chỉ cần tìm gặp tiểu thiết thư, nàng ấy khó mà thoát khỏi tay tại hạ. Tây Môn Triều Ngọ vỗ tay tiếp lời. Đúng vậy, chúng ta đây mà không bắt được nàng ta, thì mai sau còn mặt mũi nào đứng chân trên chốn giang hồ nữa. Thiết Độc Hành cảm kích. Thiết Mộ hết sức lấy làm hổ thẹn. Ân huệ của các vị lão đệ đối với Vô Song phái thật quá là cao dày. Tây Môn Triều Ngọ vội xua tay. Xin đại trưởng môn chớ khách sáo như vậy. Trên chốn giang hồ chú trọng hơn hết là chữ nghĩa, dù phải hy sinh tính mạng cũng chẳng quan ngại, huống chi là việc nhỏ mọn này. Hạng Chân cười xen lời. Thôi, đại trưởng môn không nên nhọc tâm nữa, kẻo càng khiến chúng tay hạ ái ngại thêm. Giờ đại trưởng môn định lúc nào thì triển khai tấn công? Thiết Độc Hành ngẫm nghĩ chốc lát, sau đó nói. 1 giờ nữa được không? Hạng Chân gật đầu. Được, hãy truyền lệnh cho mọi người ăn uống no nê trước đã. Thiết Độc Hành quay sang gật đầu ra hiệu với Hà Hướng Nguyệt. Hà Hướng Nguyệt liền bỏ đi truyền lệnh. Thiết Độc Hành lại quay sang Đỗ Viễn Công ở trong Xích Đàm Tứ Kiệt nói. Viễn Công, ta ở đây dùng bữa với nhị vị sư thúc. Đỗ Viễn Công liền cùng ba người kia vội vã đi lo liệu. Họ vừa đi khỏi thì có một đại hán áo trắng mặt đỏ bừng và thở hào hển chạy đến. Trên gương mặt đen đúa của y đầm đìa mồ hôi. Vừa trông thấy Thiết Độc Hành liền vội cung kính thi lễ nói. Song đại trùy sai lập thuộc hạ sư tự môn xin khấu kiến đại trưởng môn, kính chúc đại trưởng môn vạn an. Thiết Độc Hành mỉm cười khoát tay nói. Bất tất đa lễ. Sai đường dường như có vẻ khờ khạo, y đứng thẳng người, tuyết miệng cười ngơ ngác, đưa tay lau mồ hôi, sau đó nói. Bẩm đại trưởng môn, đệ tử là do Vô Tôn chủ phái đến để bẩm báo với đại trưởng môn về nhân số thương vong trong cuộc chiến vừa qua. Thiết Độc Hành gật đầu. Nói đi. Sai lập hắng giọng chậm rãi nói. Lũ khốn khiếp Hắc Thủ Đảng tổng cộng chết 200 tên, thọ thương 70 tên. Bọn Xích Tham Đội thì càng nhiều hơn nữa, bỏ mạng gần 1200 tên, thọ thương chừng 500, thật là thê thảm. Bọn chúng chẳng kịp cứu đi một tên thọ thương nào cả. Nuốt một ngụm nước bọt, Sai Lập lại tuét miệng cười nói. Bởi chúng ta đã truy kích quá nhanh, cũng như Vu Tân Chủ đã nói, chúng ta đã vì thế tấn công xâm xét, đánh cho bọn chúng kinh hoàng khiếp vía, quấn quýt bỏ chạy như một đàn chó. Thiết Độc Hành mỉm cười. Vậy phía ta tổn thất như thế nào, cũng rất trầm trọng phải không? Sai Lập lặng thinh, mặt đầy vẻ đau xót, nụ cười vừa rồi bỗng chốc tan biến đâu mất. Thiết Độc Hành khét thở dài nói. Nói đi, chàng nam nhi ra ngựa bọc thây, hy sinh trên chiến trận là cái chết hào tráng nhất, có gì phải đau buồn chứ? Lẽ ra ngươi còn phải lên làm kiêu hãnh mới đúng. Nào, hãy cho ta biết sự tổn thất của chúng ta như thế nào, nặng nề hơn bọn chúng phải không? Sai Lập khóe môi co giật một cái, khàn giọng nói. Sư tự môn trận vong 420 huynh đệ, thọ thương nặng nhẹ hơn 200. Thuộc hạ toàn đường tử vong 150 người, thọ thương nặng nhẹ 50 người, tổng cộng đến hơn 800. Hiện những người thọ thương đang được chữa trị. 16 vị đại phu bận đến nỗi không có thời gian để thở, nhìn thấy máu chảy mà lòng như cắt, ước cho đó là máu của chính mình. Tuy nhiên, các huynh đệ đều rất có cốt khí, không hề rên la. Thiết Độc Hành lim dim mắt, chậm rãi nói. Cuộc chiến vừa qua, chúng ta đã tiêu diệt bọn địch gấp đôi. Lẽ ra mọi người nên vui sướng mới phải, không nên chán chường vì sự tổn thất của bản thân, mà hãy mang niềm bi thương ấy trở về Đại Thảo Nguyên. Khi ấy, chúng ta hãy mặc tình mà khóc cho hả dạ. Còn bây giờ, Sai Lập. Sai Lập cúi đầu che đi đôi mắt đầy ngập lệ, nghẹn ngào nói. Đệ tử đây. Thiết Độc Hành giọng u uất nói. Hãy bảo chúng huynh đệ chôn hết người và ngựa ngay tại chỗ, toàn lực cứu chữa những đệ tử thọ thường. Đồng thời, chúng ta cũng không thể để bỏ mặc người của đối phương. Họ cũng phải được đối xử như người của chúng ta. Sai Lập vẻ không phục. Đại trưởng môn, bọn khốn khiếp ấy. Thiết Độc Hành nghiêm giọng ngắt lời. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành, bảo với Vô Tôn chủ lo liệu. Đừng quên là họ cũng như chúng ta, đều là người có cha mẹ vợ con. Sai Lập không dám nói nữa, díu díu vâng lời bỏ đi. Ngay khi ấy, Xích Đàm Tứ Kiệt mỗi người bưng một hộp thức ăn đi đến. Tây Môn trưởng Ngọ liền xoa bụng nói. Đến rồi, đến rồi. Buổi sáng này thật đói meo cả ruột, phải ăn một bữa cho no nề thì mới phát huy được uy lực. Hạng Chân cười. Tây Môn đương gia bất kỳ ở đâu cũng chẳng quên được cái ăn. Tây Môn Triều Ngọ liền tuyết miệng cười. Đương nhiên, ăn là một lạc thú trên đời mà. Thiết Độc Hành mỉm cười. Lát nữa, Thiết Mỗ phải kính nhị vị đây một ly. Tây Môn Triều Ngọ cười hề hề. Lại còn có rượu nữa ừ. Thiết Độc Hành gật đầu. Vâng,